đó là cậu chủ đang nổi nóng, cho nên mới nặng tay như vậy. Chỉ cần cô ngoan ngoãn một chút, vài ngày nữa cậu chủ hết giận rồi, sẽ cởi còng tay cho cô. Ngoan ngoãn một chút, tôi ngoan ngoãn hay không kết cục cũng như nhau. Dù sao tôi cũng chính là một con thú cưng do hắn nuôi, tâm trạng tốt thì trêu chọc vài cái, tâm trạng không tốt thì vừa đánh vừa mắng. Thú cưng, cô căn bản cũng không bằng thú cưng, chủ nhân nào mà đem thú cưng đánh thành như vậy. Còn đeo còng tay cùng xiềng chân, Mạc Tiểu Hàn cười khổ một tiếng, lỗ mũi chợt chua xót. Mạc Tiểu Hàn ngồi bên cửa sổ từ từ co hai chân lên, đôi tay ôm chặt lấy đầu gối tạo thành một tư thế co rút tự bảo vệ mình. Thời gian ở cùng Thân Hạo Khiêm hôm qua, biến thành sự an ủi duy nhất của cô. Đoạn thời gian kia, mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại tràn đầy hạnh phúc và ấm áp. Giống như ánh mặt trời, chiếu vào cuộc sống âm u tăm tối của cô. Nhìn ánh sáng kim loại lạnh lùng lóe sáng trên cánh tay và trên cổ chân, Mạc Tiểu Hàn gắt gao cắn chặt đôi môi, đầu ngửa cao lên, dùng sức nháy nháy mắt không cho nước mắt chảy ra. Cô tuyệt đối sẽ không vì thứ người như Sở Thiên Ngạo mà rơi nước mắt. Hắn không xứng, trên mặt vẫn còn đau rát, sau lưng cũng ứ đọng một tảng máu lớn, hôm qua sức lực của Sở Thiên Ngạo quá kinh hãi, đây là lần đầu tiên hắn đánh cô tàn bạo nhất. Bạt tai ngày hôm qua cộng thêm bạt tai vừa rồi, mặt của cô, sắp giống khuôn mặt bị hủy hoại. Mắt sưng lên muốn mở ra không được, Vũ Trương thở dài một tiếng, cậu chủ lần này có chút quá đáng, trong bụng cô mà còn có đứa bé của hắn, tại sao lại có thể xuống tay nặng như vậy? Lấy chiếc khăn lông bọc đá lạnh, Vũ Trương đi tới bên cạnh Mạc Tiểu Hàn. Cô Mạc, tôi giúp cô đắp mặt cho giảm sưng. Mạc Tiểu Hàn không nhúc nhích giống như một tượng gỗ đờ đẫn, mặc kệ Vũ Trương dùng khăn lông bọc đá lạnh nhẹ nhàng lau trên mặt cô. Đá lạnh bọc trong khăn, lành lạnh, lau lên mặt rất dễ chịu, khiến cảm giác đau. Gocchuyenaudio.com, nhói giảm đi rất nhiều. Phanh, một tiếng khủng khiếp vang lên, cánh cửa đột nhiên bị bên ngoài đạp ra. Sắc mặt Sở Thiên Ngạo âm trầm đứng ở cửa, con ngươi lạnh lùng tàn ác trừng Vũ Trương. Đi ra ngoài. Vâng, cậu chủ, Vũ Trương cung kính trả lời, đồng cảm nhìn Mạc Tiểu Hàn cầm khăn lông bên cạnh Sở Thiên Ngạo đi ra ngoài. Đến cửa phòng, Vũ Trương lại quay đầu lại lo lắng nhìn Mạc Tiểu Hàn một cái. Phanh, Sở Thiên Ngạo một cước đá lên cửa, tiếng kêu to chấn động khiến lỗ tai Mạc Tiểu Hàn cũng thấy đau. Cúi đầu, mắt rũ, nhìn mình hai tay bị còng chung với nhau. Mạc Tiểu Hàn hoàn toàn không nhìn Sở Thiên Ngạo một lần. Vừa nhìn thấy bộ dáng quật cường của Mạc Tiểu Hàn, Sở Thiên Ngạo càng thêm giận dữ, người phụ nữ này cũng không biết nhún nhường sao. Đi đến bên cạnh Mạc Tiểu Hàn, Sở Thiên Ngạo cởi áo ngủ trên người cô ra, ném trên sàn nhà. Vừa mạnh mẽ xé nát nội y của cô, đầu gối chống đỡ ở trên bắp đùi cô, ánh mắt tà ác nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Hàn. Mạc Tiểu Hàn vẫn duy trì một tư thế, không hề cử động. Mắt vẫn rũ, nhìn cổ tay mình. Đối với động tác của Sở Thiên Ngạo, không có một chút phản ứng. Sự yên lặng và thờ ơ ơ hờ của cô khiến sắc mặt Sở Thiên Ngạo càng thêm âm trầm, bàn tay đè trên đầu gối cô chợt dùng sức đẩy hai chân cô ra. Cấm địa bí mật cứ mở rộng không hề được che giấu như thế, Mạc Tiểu Hàn rốt cuộc không nhẫn nại được nữa. Liều mạng giãy giụa muốn khép hai chân lại, nhưng không di chuyển được Sở Thiên Ngạo nửa phần. Đồ cặn bã, Mạc Tiểu Hàn hung hăng thốt hai chữ này qua kẽ răng. Nói vừa dứt âm, đôi mắt lạnh lẽo của Sở Thiên Ngạo liền thay đổi thành màu sắc khát máu. Cô nói đúng, tôi chính là đồ cặn bã. Sở Thiên Ngạo túm tóc Mạc Tiểu Hàn, ép cô ngẩng mặt nhìn mình. Mạc Tiểu Hàn, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn một chút. Nếu không tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Mạc Tiểu Hàn tức giận nhìn chằm chằm nhìn khuôn mặt đang nổi điên của Sở Thiên Ngạo, Sở Thiên Ngạo túm cô ném trên giường. Mạc Tiểu Hàn bị hắn đè ở phía dưới, Sở Thiên Ngạo cúi đầu muốn hôn miệng cô, Mạc Tiểu Hàn hé miệng cắn bờ vai của hắn, gắt gao cắn chặt không buông. Sở Thiên Ngạo đau rên lên một tiếng, chợt nhấc người lên, đẩy Mạc Tiểu Hàn nặng nề rơi về trên giường. Mạc Tiểu Hàn, ai cho cô lá gan? Sở Thiên Ngạo, anh trừ cưỡng gian ra cũng không có bản lãnh nào khác sao? Trong miệng Mạc Tiểu Hàn cảm thấy tanh tanh, bả vai Sở Thiên Ngạo đã bị cô cắn in sâu một dấu răng, đang rướm máu ra bên ngoài. Máu tươi của hắn dường như không nóng, mà lạnh lẽo thấu xương. Cưỡng gian, Mạc Tiểu Hàn, cô quên là ai tối hôm qua rên lớn tiếng như vậy? Ai thoải mái đến ba lượt? Sở Thiên Ngạo hung hăng vặn cằm Mạc Tiểu Hàn. Cưỡng gian cô mà cô lại thỏa mãn như vậy? Cô lại hèn hạ như vậy? Mạc Tiểu Hàn vừa thẹn vừa tức đang muốn mở miệng mắng hắn, thì bàn tay Sở Thiên Ngạo đã giữ chặt cằm cô và cúi đầu cắn lên môi của cô, đầu lưỡi nóng bỏng linh hoạt chui vào giữa hàm răng liếm láp xung quanh khoang miệng của cô. A, Mạc Tiểu Hàn ra sức giãy giụa, nhưng cô càng giãy giụa lại càng khiến cho Sở Thiên Ngạo trở nên hưng phấn. Cách lớp vải quần thật mỏng, cơ thể gần như trần truồng của Mạc Tiểu Hàn đã cảm thấy bộ vị nào đó của hắn trướng lên hứng khởi. Sở Thiên Ngạo giống như con sư tử đang giận dữ, một tay ôm chặt phần hông mượt mà của cô, một tay khác lại ôm chặt đầu cô, đầu. Góc truyện audio.com, lưỡi ở trong miệng cô không ngừng mút vào, giống như một người khát nước đang đi trong sa mạc đột nhiên tìm thấy một dòng suối ngọt ngào. Tay thì có còng tay, chân thì có xiềng chân, Mạc Tiểu Hàn hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản sự tấn công của Sở Thiên Ngạo. Sở Thiên Ngạo một tay ôm sát Mạc Tiểu Hàn từ phía sau, một tay điên cuồng vuốt ve dọc theo những đường cong trên cơ thể cô, cuối cùng hướng xuống nơi tư mật nhất của cô mà vê nắn. Cách chương.